Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 727. Xét đánh 4, góc truyện audio.com. Nhìn thấy gò cao phía trước cách đó không xa đột nhiên có cờ xí hiện lên. Tiết Vạn Triệt trong lòng đa dùng mình, nhắc nhở, "Vạn Thuật lưu ý." Hắn tiếng nói vừa dứt, đã cảm giác trong vạn vật có một phút chốc tĩnh lặng. Trước bão táp cũng sẽ có phút chốc tĩnh lặng ghê người như vậy. Hắn hiểu một ẳng đó là tín hiệu xuất binh, nhìn quanh mọi nơi liền thấy được bên sườn có một binh nguyên trống trải, xuất hiện một đường lằn đen giống như sóng chiều trên đại dương. Đường lằn đen nọ vốn chi như mép bay trên trời, thoáng qua như đã hội tụ như chi. Tiếp qua một lát nữa, đã trở thành một đám mây đen kinh người lướt đến, đại quán như mây, đi theo chính là tiếng vó ngựa rung động dày núi, tiếng la hét, tiếng giống giận dữ bức bách, một cổ áp lực tràn trề như núi đè ép tới làm cho người ta quên cả thở dốc. Yến Triệu kỵ binh có chút bối rối, quán Hà Bắc thoáng qua lại phấn chấn. Hai quán giao chiến, thay đổi trong nháy mắt, vô luận ngươi có tính toán chu đáo chặt chẽ tới cờ nào, thì độ chấp hành mạnh vếu vĩnh viễn vẫn là nguyên nhân chính quyết định thắng bại. Đối mặt với áp bách, Yến Triệu kỵ binh có phút chốc khó có thể thừa nhận như vậy. Thậm chí đã có ngươi đã chỉ hoãn sức ngựa chuẩn bị lui bước. Dưới áp lực sinh tử cũng không phải người nào cũng đều có thể dũng mãnh vứt lại sinh tử không thèm chú ý đến. Lúc này, đầu Kiến Đức xem chuẩn kẽ hở do dự của quán Yến Triệu giục ngựa từ gò cao xuống, mấy trăm thiết vệ bên người đi theo, giống như một đạo thiểm điện vạch phá tầng mây ủ rột. Mang theo một luồng gió táp phần phật hướng về phía quán Yến Triệu mà áp tới. Trường Nhạc Vương đã ra tay. Một khắc này, quán Hà Bắc cơ hồ sòi trào lèn. Tất cả mọi người trong lòng đều có nhiệt huyết kích động. Trong mắt tất cả mọi người, đều chớp động hào quang phấn chấn. Bọn họ đã quá lâu không có nhìn thấy Trường Nhạc Vương ra tay. Nhưng bọn họ lại tin tưởng vững chắc chỉ cần Trường Nhạc Vương dẫn binh xung phong vào đối thủ thì không đầu là không đánh được, đã có thể chuyển bại thành thắng. Năm đó chính là Trường Nhạc Vương xuề mã, dùng vài trăm kỵ binh phá tan tùy quân, chém Quách Huyến. Đại phá quân đội Đoại Tùy, khiến cho mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng chính là năm đó Trường Nhạc Vương xuất mã, vẫn dùng 700 kỵ binh, đánh vào trận doanh tùy quân, đánh trọng thương Tiết Thế Hùng, tạo nén huy hoàng tại Thất Lý Tinh. Hôm nay Trường Nhạc Vương, dũng mãnh không thua năm đó. Hôm nay Trường Nhạc Vương, vẫn có thể một chụp định càn khôn. Tiết Vạn Triệt sắc mặt khẽ biến, hắn quên không được cái chết của phụ thân, nhưng hắn càng không thể quên Đậu Kiến Đức dũng, nghênh đón, hay tạm thời lui bước để tránh mũi nhọn. Hắn mặc dù vừa rồi lời nói hào khí tận trời, nhưng khi chính thức lựa chọn thì vẫn có do dự, chính là chỗ do dự này, khiến cho hắn và huynh đệ đã có khoảng cách. Tiết Vạn Thuật lại không có nửa phần do dự. Nhìn thấy Đậu Kiến Đức đích thân lình quán xuất kích, một khắc này hắn nhiệt huyết thiêu đốt lên, hắn không có do dự, không có sợ hãi, phụ thân chết, huynh đệ vạn bị chết khiến cho hắn trắng đếm khó ngủ. Hắn một mực khẩn cầu trời cao cho hắn một cơ hội, để cho hắn có cơ hội cùng Đậu Kiến Đức mặt đối mặt giao phong, chính tay đâm chết cừu nhân. Chuyện được copy tại truyệnphao.vn, lần này cơ hội đã đến, hắn tại sao lại do dự, hai huynh đệ chi là một suy nghĩ lệch. Góc truyện audio.com, nhau, đã kéo xa khoảng cách, Tiết Vạn Triệt muốn gọi, nhưng trong đại quán đã không phải hắn làm chủ, Tiết Vạn Thuật tiến lên, bên người còn đi theo gần ngàn thiết kỵ, Vương Thiên Lượng khi nhìn thấp Trường Nhạc Vương từ trên đồi cao xông xuống, hai mắt đã rưng rưng, nhiệt huyết bành trướng. Lần này xung phong liều chết, hắn vốn cho rằng Trường Nhạc Vương đã vứt bỏ hắn. Hắn biết Minh Thân ở hiểm nghi, Vương Tiểu Hồ, Vương Cổ Thanh đã chết. Vương Phục Bảo tướng quán cũng có thể đã gặp tao ngộ bất trắc. Họ Vương cho tới bây giờ chỉ còn lại có một người. Mà giết chết Cao Nhã Hiền đúng là người họ Vương, người nào cũng bỉa Đông Đô đang thu mua đại tướng quán Hà Bắc. Nhưng ai cùng không biết rốt cuộc ai xẻ bị thu mua, Vương Thiên Lượng hắn thoạt nhìn chính là người bị Tiêu Bố Y thu mua kia. Nhưng chỉ có Vương Thiên Lượng mới biết được hắn tuyệt đối không phải. Nhưng mà Vương Thiên Lượng cũng biết, ngoại trà chính hắn, cũng không có người bén ngoài sẽ tin hắn. Hắn rất oan khuất, hắn buồn bực, khi Kiến Đức không phái đám người Cao Thạch Khai Liêu Phong Tề Khâu xuất chinh. Khi chỉ có phái hắn qua Dịch Thủy đối kháng đại quân Yến Chiêu, hắn đã biết Kiến Đức còn hoài nghi hắn. Đầu Kiến Đức quá nửa đã vứt bỏ hắn, khi hắn liều chết chém giết thật ra nước mắt chảy xuống. Khi hắn đi theo đại quán bại lui thì trong lòng cũng đau thương. Nhưng thắp đầu Kiến Đức rốt cuộc xuất mã, cứu hắn trong nguy nan, Vương Thiên Lượng đã đem tất cả bất mãn vứt lại sau đầu. Hắn cảm giác Trường Nhạc Vương vẫn xem hắn là huynh đệ. Bởi vì cờ xí trên gò cao, là bảo hắn tản sang hai cánh, nói như vậy Trường Nhạc Vương tín nhiệm hắn có thể làm được điểm ấy. Vương Thiên Lượng khi nghĩ tới đây, Đã Tân Lực dẫn binh sĩ tản về phía hai cánh, vì Trường Nhạc Vương tranh thủ không gian giao chiến. Hắn không thể phụ loại tín nhiệm này của Tê Dương Nhạc Vương. Bại quán Hà Bắc tản ra, Đầu Kiến Đức dẫn thiết vệ đã mượn không gian này, như gió bay điện chóp lóe lên. Đầu Kiến Đức Tiết Vạn Thuật đổi mặt, như hai đám mây đen hội tụ lại va chạm vào nhau. Tiết Vạn Thuật dương mà sóc lên, hò to, bắn, hắn dẫn những kỵ binh này, không phải Yến Vân Thiết Kỵ, nhưng mà cung mà thành thạo, kỹ thuật chẽn ngựa đều rất tốt. Tất cả mọi người dương cung cài tên, một hơi bắn đi ra ngoài. Tên dài như mưa, bọn họ muốn chỏng cậu ị vào một đợt tên dài này để tranh thủ tiên cơ cho bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn không để mắt đến sự nhanh nhẹn dũng mãnh cùng tốc độ của quân Hà Bắc. Kiến Đức ngày thường nhìn như binh thản thong dong, không vội không hoảng. Nhưng lúc chán chính ra tay lại hung hãn dũng mãnh giống như báo săn mãnh hổ. Dục ngựa chạp như điên cũng không có hạ lệnh bắn tên. Không phải bọn họ không biết bắn, mà là cho rằng căn bản không cần tên dài. Tên dài như mưa, khi từ bên cạnh thân đinh đầu bay qua, Đạo Kiến Đức ngay cả chóp cũng không có chớp mắt. Thiết vệ bên cạnh hắn cũng như thế. Sau một đợt tên này, mấy trăm thiết kỵ cũng chỉ có vài chục ngưỡi rơi xuống ngựa mà. Thòi, quản Hà Bắc giống một tiếng kinh thiên, âm thanh vang động khắp nơi. Bọn họ phảng phất lại nhìn thấy Đạo Kiến Đức hùng phong sảng khoái năm nào. Bọn họ giống như lại có chút ít nhiệt huyết năm đó. Đậu đại ca lúc trước làm gương cho binh sĩ kia, lại trở về bên ngưỡi bọn họ. Yến Triệu kỵ binh đã có loạn, Tiết Vạn Thuật trong nháy mắt đã đưa ra một quyết định làm cho hắn hối hận. Góc truyện audio.com, suốt đời, hắn lại cho thủ hạ một lần nữa bắn tên, quyết định trong lúc vội vã, ít có chính xác, lúc này quyết định sai lầm rất có thể sẽ làm cho mất mạng. Tiết Vạn Thuật không tin đám ngưỡi Đạo Kiến Đức có được thần phù hộ thể. Hắn còn muốn phát huy uy lực của tên dài, Yến Triệu kỵ binh khi nghe được mệnh lệnh chỉ có thể lại lắp tên dương cung. Dưới loại cấp bách này, ai cũng khó có thể tự chủ, quản sĩ huấn luyện nghiêm khắc nhất định phải nghiêm khắc phục tùng quyết định của chủ tướng, không có lựa chọn nào khác. Lúc này, chủ tướng hiệu lệnh một tiếng, đã có thể ảnh hưởng đến thành bại hai bên. Lý Thịnh có thể thắng, cũng là bởi vì có thể nắm bắt thời cơ thoáng qua tức thi. Thủ hạ nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh, nhưng mà Tiết Vạn Thuật không phải Lý Thịnh, hắn bắt lấy lại là thời cơ bại vong. Yến Triệu kỵ binh dương cung, vừa mới lắp tên, đột nhiên phát hiện quân Hà Bắc đã đến trước mắt. Trong lòng hoảng hốt, hai đội kỵ binh như mập, sau khi vượt qua đợt mưa tên mưa đã tụ tập cùng một chỗ. Sau đó dẫn phát ra đạo thiểm điện kinh thiên kia, trận chiến này bỗng nhiên bắt đầu, lại đột nhiên chấm dứt, Đầu Kiến Đức xuất thương, Tiết Vạn Thuật hạ cung sách sóc. Toàn lực phản kích, trời xanh cho Tiết Vạn Thuật một lần cơ hội, lần này hắn và Đầu Kiến Đức cách rất gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt sắc bén như bảo kiếm tôi vào nước lạnh của Đầu Kiến Đức. Nhưng mà hắn không sợ. Hắn cho dù chết, cũng phải cùng Đạo Kiến Đức đồng quy vô tận. Lúc này, không thể sợ không thể kinh, chỉ có thể tinh táo toàn lực ứng phó, mới có thể tìm kiếm cơ hội sinh tồn của chính mình. Sinh tử một đường, không thể sinh loạn, Tiết Vạn Thuật phản ứng cực nhanh cũng là một lần phản ứng nhanh nhất trên đời này. Nhưng khi hạ cung, cung gầy, khi sách sóc, tay đứt khi giống giận, đầu bay, hắn khi bại cũng không hiểu rõ. Vì sao Đạo Kiến Đức ra thương, hắn lại bị tay đứt đầu bay. Nhưng khi đầu lâu bay lên giữa không trung, vẫn còn có một lát tinh táo. Hắn đã thắp được một luồng sét đánh kinh thiên, mang theo một tầng ánh sáng như cầu vồng. Trường đao thoáng hiện, từng giọt bắn ra đều là máu của hắn. Thì ra thương là hô chiêu, sát chiêu của Đậu Kiến Đức lại là trường đao. Tiết Vạn Thuật nghĩ tới đập, tư duy đã đoạn, rơi vào trong bóng tối khôn cùng. Kiến Đức dùng thương làm dẫn, lại như điện xẹt tay trái rút đao, một đao vạch phá dây cung, chém đứt thân cung, chặt đứt tay của Tiết Vạn Thuật. Sau đó thuận thế chém bay đầu Tiết Vạn Thuật, hắn chỉ dùng một đao, chờ tay một đao, từ dưới lên chẽn, một đao đã kết quả Tiết Vạn Thuật một trong Tiết gia bốn hồ. Cách chương.